Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1202, Khô Địa, 4 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoang hoàn cảnh, Khô Địa tên như ý nghĩa, tuyệt đối là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, nhất cằn cỗi địa phương liền xem như tại Bắc Hoang hoàn cảnh bên trong, những địa phương khác, so với này Khô Địa, cũng coi là màu mỡ. Tại đây bên trong, chỉ có mảng lớn đất hoang, mặt đất hoàn toàn khô nứt. Trên bầu trời mặt trời chiếu rọi, nồng đậm nhiệt độ, nhưng xuất hiện ở nơi này tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Liền nước đều không có, chớ nói chi là linh khí. Tại đây bên trong, không cảm giác được chút nào linh khí tồn tại, duy nhất có thể dùng tới tu luyện, cũng chỉ có linh thạch. Mà pháp nguyên tố, nơi này một dạng không có, liếc nhìn lại, mảng lớn địa vực tràn ngập cằn cỗi, khiến cho người thở dài. Chỉ có như vậy một cái cằn cỗi địa phương, lại là trở thành bây giờ toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, chỗ an toàn nhất, cũng thế. Đến đây người nhiều nhất địa phương, bởi vì bây giờ Long Võ Đại Lục, chỉ có nơi này, chưa từng bị vực ngoại thiên ma đặt chân. Đến cùng là bởi vì cái gì, không người biết được. Khô Địa rộng lớn, đường kính dài đến gần ngàn vạn cây số, như đứng ở trên trời nhìn lại, có thể thấy, này Khô Địa, đúng là một cái hình bầu dục hình dạng. Mà tại đây vòng tròn bên ngoài, toàn bộ đều là lít nha lít nhít vực ngoại thiên ma. Cái kia vực ngoại thiên ma số lượng, rất nhiều, căn bản là đếm không hết. So với trước vây công Tô Hàn đợi lát nữa người cái kia chục tỷ số lượng, không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Này chút vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều vây quanh ở Khô Địa bốn phía. Từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Khô Địa, không ngừng gào thét. Tại đây chút vực ngoại thiên ma bên trong, ma đồ. Ma chúng, ma linh, ma tinh đẳng cấp khác, nhiều vô số kể, liền xem như có thể so với nhân loại Long Hoàng cảnh ma thần, cùng với có thể so với Ngụy Hoàng cảnh lớn ma thần cấp bậc, đều rất nhiều. Cái kia vực ngoại thiên ma bầy bên trong, càng là có từng cái hoàn toàn do huyết sắc quang mang hình thành lớn, kiệu phía trên ngồi, toàn bộ đều là tương đương với tu sĩ bên trong, Long Hoàng cảnh ma chủ cấp bậc. Liếc nhìn lại, này chút ma chủ cấp bậc. Cũng phải có ngàn vạn, so với nhân loại Long Hoàng cảnh, nhiều quá nhiều. Nhưng mà, vô luận là ma đồ, ma chúng, vẫn là đại ma thần, hoặc là ma chủ, đều ở tại Khô Địa vòng tròn bên ngoài, không có tiến vào. Không phải chúng nó không muốn vào, mà là chúng nó không cách nào tiến vào. Trước đó có vực ngoại thiên ma từng thử qua tiến vào Khô Địa, nhưng tiến vào nháy mắt, Khô Địa trong đó liền sẽ xuất hiện hàng loạt hào quang, trực tiếp đem cắn giết. Vô luận tiến vào nhiều ít, đều là như thế. Thật giống như, nơi này có một cái to lớn trận pháp, chuyên môn cắn giết vực ngoại thiên ma, mà nhân loại lại là không việc gì. Vực ngoại thiên ma đều là có linh tính, cũng là có trí tuệ, càng không phải là không sợ chết. Chúng nó thử vô số lần, tổn thất đông đảo số lượng về sau, rốt cục không còn tiến vào, giống như là đang nghĩ lấy biện pháp khác. Mà Khô Địa trong đó tu sĩ cũng triệt để an toàn xuống tới. Theo thời gian trôi qua, khô trong đất tu sĩ đã theo ban đầu thần kinh căng cứng biến thành bây giờ đối mặt vực ngoại thiên ma lại mặt không đổi sắc mức độ. Có thể thấy tại vòng tròn bên trong đang có vô số tu sĩ tại đứng đấy cùng những cái kia vực ngoại thiên ma đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai chỉ có không đến 10 bước khoảng cách, có thể mặc cho những tu sĩ này như thế nào khiêu khích những cái kia vực ngoại thiên ma, nhưng là không dám tiến vào. Mà tại Khô Địa bên ngoài, vực ngoại thiên ma bầy phía sau, đang có lấy từng bầy tu sĩ, theo toàn bộ Long Võ Đại Lục bốn phương tám hướng mà đến. Trên mặt bọn họ mang theo mỏi mệt, toàn thân trên dưới, đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút máu tươi. Thân bên trên mặc quần áo, thuộc về các cái thế lực, có nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, cũng có tam lưu tông môn, tứ lưu tông môn. Càng có thập tam gia tộc trong đó một vài gia tộc, cùng với 10 đại siêu cấp tông môn phía dưới, cực kỳ cá biệt một chút thế lực lớn. Nhưng mà, làm những người này đến về sau, thấy cái kia lít nha lít nhít vực ngoại thiên ma bầy thời điểm, đều là ngây ngần cả người. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến, trải qua vô số nguy cơ sinh tử, tức sẽ tiến vào Khô Địa, nhưng tại này Khô Địa bên ngoài, nhưng lại có phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma. Ai cũng sẽ không hoài nghi, này chút vực ngoại thiên ma số lượng, so với bọn hắn cùng nhau đi tới, giết qua, thấy qua, đều muốn nhiều. Như giờ phút này sông đi lên, sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập, một điểm máu thịt đều sẽ không còn lại. May mắn là, này chốt vực ngoại thiên ma lực chú ý, tựa hồ vẫn luôn tại khô địa bên trong, cho dù là những cái kia ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma, cũng chưa từng quay đầu nhìn lên một cái, không biết là thật không có phát hiện bọn hắn, vẫn là phát hiện, lại không để ý đến. Tại những thế lực này người vị trí địa phương này, quỷ dị không có một cái nào vực ngoại thiên ma tồn tại, Long Võ Đại Lục bên trên vực ngoại thiên ma, tựa hồ là chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên đang ở những địa phương khác cùng tu sĩ chém giết lấy, mà nhóm thứ hai, thì là đứng tại đây khô địa bên ngoài, vẫn luôn tại quay quanh. Nơi này, lại tạm thời xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Rơi vào đường cùng, những thế lực này chỉ có thể tạm thời ở chỗ này lấy. Bọn hắn không dám trở về, bởi vì ở phía sau, còn có vô số vực ngoại thiên ma đang tìm lấy nhân loại. Bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục đi tới, bởi vì ở phía trước, có càng nhiều vực ngoại thiên ma tồn tại. Này chốt vực ngoại thiên ma thân ảnh to lớn, hoàn toàn chặn khô địa, cho dù là lơ lửng, cũng cơ hồ không nhìn thấy khô địa trong đó sự tình. Có thể thấy, chỉ có cái kia hư không bên trên, dùng linh lực hình thành bốn chữ lớn. Tu sĩ liên minh, mà giờ khắc này, tại cái kia khô địa chính trung tâm chỗ, đang có vô số cung điện, tại rất nhiều tu sĩ thân ảnh chớp động phía dưới, bị từ từ thành lập. Đây là một mảnh cung điện to lớn bầy, danh xưng dãy cung điện lớn nhất thánh linh điện còn muốn lớn, khu cung điện này bên trong, cung điện ít nhất cũng có mấy chục vạn, mà tại bốn phía, vẫn như cũ còn có vô số tu sĩ, đang tiến hành thành lập. Ở giữa khu cung điện kia, có một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc. Đây cũng là một tòa cung điện, thế nhưng muốn so mặt khác cung điện cao quá nhiều, có tới hơn vạn tầng, xuyên thẳng mây xanh, liếc mắt không nhìn thấy đỉnh. Mà mặt khác cung điện, cao nhất, cũng bất quá chỉ có ngàn tầng mà thôi, cao những cung điện này gấp 10 lần. Này tòa cao nhất cung điện, gọi là Thủ Long Điện, có thủ hộ Long Võ Đại Lục chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại Thủ Long Điện trong đó tu sĩ, toàn bộ đều là tu sĩ liên minh cao tầng, mà trên thực tế, tổ chức lên tu sĩ liên minh những thế lực này, thả tại nguyên bản trước kia Long Võ Đại Lục, mạnh nhất, cũng bất quá là nhất lưu tông môn mà thôi. Mà giờ khắc này, này chút nguyên bản cũng không tính thu hút thế lực, lại tổ chức thành này Long Võ Đại Lục bên trên, lớn nhất, an toàn nhất, lớn nhất uy nghiêm thế lực. Thủ Long Điện đỉnh, cái kia một vạn tầng chỗ, đang có một tên ba tên lão giả khoanh chân đứng ngồi. Này ba tên trên người lão giả chỗ truyền ra khí tức. Đều là Long Tôn cảnh, nhưng mà, xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, lại có thể thấy linh hồn của bọn hắn, phảng phất thân thể là trong suốt. Mà lại, chỉ cần là cái tu sĩ, liền có thể cảm thụ đi ra, cái kia linh hồn cùng thân thể này, hoàn toàn xa lạ. Thật giống như, thân thể này, là bị đoạt xá. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.